pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1329 Sư Phụ là Nam Thần 28. Chú ý, ngươi tiện nhân này, kỳ thật ngươi vẫn luôn đều ghen ghét ta, có phải hay không? Thượng quan mặt xé trời độn phù đã sớm từ Mặc Khư Trung lấy ra đặt ở trên người. Chỉ cần một cái ý niệm nháy mắt liền sẽ trở lại ngũ sắc ma tông Thanh Các trong vòng. Không chỉ như thế, nàng một bàn tay còn nhéo mở ra thanh ảnh ngọc thủy. Tuy rằng loại đồ vật này chỉ có thể bảo lưu lại một nén nhang nội phụ cận thanh âm cùng hình ảnh. Bất quá cũng đủ hướng thanh tử câm cùng tông môn chứng thực chú ý tội danh. Mà chú ý lại lý cũng chưa lý nàng, chỉ dùng trong tay phi kiếm hướng về bên trái một phương hướng liên tiếp đánh ra vài đạo kiếm khí. Thượng quan mặt vẻ mặt mộng bức, nguyên lai chú ý trách cứ đều không phải là chính mình. Mà là ở gần đây còn có những người khác tiềm tàng. Quả nhiên, vài đạo kiếm khí giống như bị thứ gì sở chờ, phát ra bang bang, vài tiếng trầm đục lúc sau. Thượng quan mặt phát hiện liền bên trái sườn nửa dặm đường xa địa phương. Trống rỗng xuất hiện một nữ tam nam bốn người, trong đó cái kia hồng nhạt váy áo, bộ mặt quyến rũ nữ thu cầm trên tay một phen cung nỏ. Mặt trên tam căn mũi tên nhọn chính hàn khí dày đặc đối với chính mình. Mũi tên thượng một mặt yêu dị lục ngân, rõ ràng là tôi nào đó độc dược. Thượng quan mặt ra mặt lại hậu, nhất thời cũng có chút ngượng ngùng. Giống như, chú ý là cứu nàng, phần y nữ thu thấy bên ta ẩn nấp phù trận thế nhưng liền như vậy bị người ta cấp phá. Đảo cũng không để bụng, ba con độc tiễn vẫn cứ vẫn không nhúc nhích nhắm ngay thượng quan mạt. Không muốn chết nói, hiện tại nắm chặt cút đi, này chỉ kim lân bá hoàng chúng ta nhìn chằm chằm thật lâu. Ngọc sừng tê giác là của ta, nàng dung nhan rảo hảo. Phấn mặt má đào. Một đôi doanh doanh mắt to thu ba lưu truyền, mị ý vô hạn, ngọc sừng tê giác duy nhất sử dụng chính là luyện chế định nhan đan. Vô luận là phía trước kim lân bá hoàng chi tử vẫn là lúc sau bọn họ này đó khả năng sẽ chết người. Cứ nhiên đều là bởi vì định nhan đan mà chết, lâm tịch thở dài, cho nên nói, nữ nhân vì gương mặt này ra có thể đem chính mình mặt khác gương mặt kia ra bỏ nếu dày rách. Chính mình mặt đều có thể từ bỏ, như vậy người khác mệnh muốn lên cũng liền không sao cả. Vị cô nương này, ta cũng đã nhìn chằm chằm ngươi thật lâu. Dựa theo ngươi logic, ngươi có phải hay không cũng có thể tính về ta sở hữu. Lâm tịch có chút cả lơ phất phơ nói, nghĩ đến chú ý kia khối hắc ván cửa. Thượng quan mặt kinh sợ chi tâm diệt hết, dù sao có việc chú ý tự nhiên sẽ khiêng ở phía trước. Vì thế ngữ hàm châm chọc nói, vật vô chủ, mỗi người nhưng đến, ngươi nhìn chằm chằm đồ vật nhiều, chính là không biết vị đạo hữu này túi chữ vật có đủ hay không đại. Muốn hay không đem này đào hoa hải vực cũng cất vào đi. Nói xong, thằng thao tác phi kiếm lại đi cắt kia ngọc sừng tê giác. Đối phương ở vào hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Kia nữ thu thấy hai cái rõ ràng so với chính mình tu vi còn muốn thấp một ít nữ thu thế nhưng như thế. Thác đại, cũng không cấm có chút do dự, chẳng lẽ các nàng còn có người ở phụ cận mai phục. Tu tiên giới, những cái đó sống được lâu dài người, cái nào không phải thành tinh nhân vật, liền tính là nàng ở tu vi cao hơn đối phương nhân số lại chiếm bốn đối nhị ưu thế dưới. Như cũ là tưởng ám sát rất thượng quan mặt liền có thể nghĩ. Này nữ thu kỳ thật cũng không phải lỗ mãng người. Nàng một đôi mị nhãn bình tĩnh nhìn lâm tịch, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Hỏi, ngươi, họ Chu, a, đúng vậy, lâm tịch gật gật đầu. Ngươi kêu chú ý, a, đúng vậy, lâm tịch gật gật đầu. Bốn cái tu sĩ ngươi xem ta xem ngươi, trong mắt đều là kinh nghi bất định. Ngoại tào thần kiếm Chu không lưu sẽ là trước mắt cái này thoạt nhìn bình phàm vô kỳ tiểu hoàng mao. Nhà đầu, một cái dáng người cao dài, ngọc quan vấn tóc nam tu trong miệng lẩm bẩm nói. Nhìn dáng vẻ không giống a, Chu không lưu chính là một thanh đại hắc kiếm. Nhưng ngươi xem nàng trong tay kia đem, Na, Lâm Tịch đạm nhiên tiếp lời nói. Ngươi nói chính là cái này. Chỉ thấy một phiến đen như mực ván cửa giống nhau đồ vật chợt xuất hiện ở nàng trong tay. Mà một cái tay khác còn cầm kia đem cắt vỡ kim lân bá hoàng bụng khi phi kiếm. Cái này làm cho Lâm Tịch thoạt nhìn phi thường buồn cười. Cực kỳ giống tả hữu hai ngao nghiêm trọng không đối xứng chiêu chiều cua. Nhưng là đối diện bốn cái tu sĩ lại không ai cảm thấy buồn cười. Cũng không ai dám cười. Chú ý trả thù, không còn ngọn cỏ. Ngoạ tào thần kiếm chu không lưu này bảy chữ ngắn ngủn mấy tháng liền truyền khắp toàn bộ Cửu Châu. Mà vực, tên này cơ hồ đều là tu sĩ huyết lệ đúc liền. Chỉ là bên trong không có một giọt là nàng chính mình. Không có biện pháp, một bộ quỷ dị lạc anh kiếm pháp, một thanh đen như mực như bức thần kiếm, còn có một cái đại đa số người đều không thể trêu vào tông môn. Hiện tại người bình thường thấy chú ý đều sẽ trực tiếp vòng quanh đi. Nữ tu khóc không ra nước mắt, cảm thấy chính mình hôm nay ra cửa quên xem hoàng lịch là một cái không thể tha thứ sai lầm mơ siêu. Trực tiếp chịu thua đi, chính mình lúc trước nói được quá vẹn toàn. Nhưng nếu là cứ như vậy lưu, xuống đài không được không nói, còn có điểm không cam lòng, cái nào thanh xuân mạo mỹ nữ tu không nghĩ lưu lại chính mình tốt đẹp nhất bộ dáng. Thật vất vả mang theo chính mình ba cái váy hạ chi thần miễn phí giúp nàng lại đây bắt này chỉ kim. Lần bá hoàng, tin tức vẫn là nàng hoa 50 khối hạ phẩm linh thạch mua tới. Kết quả, kém một bước tới chậm, người bị đào rác lấy trứng. Kém một bước ngươi bị xử lý vô pháp còn sống, ta ném ta định nhan đan, còn làm thí thần tiên. Giảng thật, luyện một lò định nhan đan lấy Lâm Tịch trên tay tài nguyên quả thực liền cùng ăn cải trắng giống. Nhau dễ dàng, nhưng là xem phía trước này nữ tu vừa thấy chính mình đuổi kịp quan mạt ở hoàn cảnh xấu liên tưởng. Trực tiếp âm thầm giết người đoạt bảo, bị chính mình xuyên qua hành tàng lúc sau lại lấy thế tương áp. Hiển nhiên không phải cái gì hảo điều, nàng mới sẽ không ăn no chống đi đáng thương cái này phần y nữ tu. Hơn nữa xem nhân ra như vậy, cũng không cần nàng đi đáng thương. Bất quá nếu đối phương thực thức thời, phát hiện chính mình đá đến ván sắt lúc sau trực tiếp doanh doanh hạ bái. Nói đúng không biết giả không trách tội, có mắt không biết chu không lưu, sau đó mang theo ba cái hảo đạo hữu dứt khoát lưu loát rời đi. Lâm Tịch cũng không có đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Cái này làm cho thượng quan mạt rất có phê bình kín đáo. Chú ý, ngươi làm gì không giết bọn họ, ta vừa mới thiếu chút nữa đã bị cái kia nữ tu cấp giết. Không có thanh tử câm thời điểm, thượng quan mạt tương đối tùy ý, dù sao hai người chú định đối địch, ai đều không cần đối xử tử tế ai. Vậy ngươi đã chết sao? Lâm Tịch nhàn nhàn hỏi. Thượng quan mạt, Lâm Tịch trong thanh âm không có một tia độ ấm, giống như ngươi vừa rồi còn mắng ta là tiện nhân, ghen ghét ngươi linh tinh nói. Hiển nhiên ta cũng không có, cho nên ngươi nói không thấy được có thể tin, ta ngược lại là cảm thấy nàng không phải cố ý, chỉ là khai cái tiểu vui đùa mà thôi, thượng quan mạt thiếu chút nữa không bị tức chết. Những lời này rất quen thuộc. Đều là nàng trêu cợt xích thông minh sắc sảo những người đó lúc sau lời nói. Hiện tại lại bị chú ý trái lại đổ chính mình, Lâm Tịch lại từ từ nói. Thượng quan mạt, ta chỉ là đáp ứng sư phụ ta giúp ngươi bắt được ngươi yêu cầu vài thứ kia. Ta không phải ngươi bảo tiêu cùng nô lệ, sư phụ ta bắt ngươi đương cái bảo bối. Nhưng là ở ta này, ngươi mới là cái tiện nhân, không đáng một đồng. Thượng quan mạt chố mắt. Nàng chưa bao giờ biết, chú ý trong lén lút thế nhưng là như thế này nhanh mồm dẻo miệng. Mảy may không cho, chắc là phía trước chính mình kia một câu không trải qua đại não nói hoàn toàn chọc giận nàng đi. Hết chương.